99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2085, chương 2070, gả cho ta. Thẩm Lạc An ánh mắt càng sâu, đưa nàng trong tay máy tính lấy xuống, nói, nàng bản ý không phải nhường ngươi một người vụng trộm nhìn. A, Thẩm Mạn Đình trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp, đi vào trong đem nước tắt. Thẩm Lạc An đem máy tính một lần nữa mở ra. Thẩm Mạn Đình phảng phất đã biết rồi hắn là có ý tứ gì, có chút xấu hổ, cúi đầu, nói, cái này không tốt a, nhanh đi. Thẩm Lạc An vuốt vuốt nàng đầu, nói, tắt xong trở về. A, Thẩm Mạn Đình rất thành thật, nghe lời đi phòng tắm, đem nước cho tắt đi, đem đèn cũng tắt. Đi ra ngoài thời điểm, liền nghe được Thẩm Lạc An nói như vậy. Thẩm Lạc An giờ phút này đang ngồi ở trong chăn, đem máy tính đặt ở trên chăn, một đôi màu hổ phách con mắt nhìn chăm chú lên nàng, rất sâu, rất đậm, rất nguy hiểm. Thẩm Mạn Đình có chút sợ hãi, rụt rụt, nói, lão công, đến. Thẩm Lạc An đối với nàng vẫy tay, nói, tới. Thẩm Mạn Đình vẫn là kiên trì, đem đèn tắt, thoát dép lê lên giường. Thẩm Lạc An tại trên máy vi tính điểm mấy lần, ngay sau đó liền truyền ra một cái không giống nhau hình ảnh. Nhìn qua cái này điện ảnh sao? Thẩm Lạc An đưa nàng ôm, cái này điện ảnh so ngươi vừa mới xem phim nhiều dễ nhìn. Thẩm Mạn Đình nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính bắn ra đến vẽ mặt, phía trên có bốn chữ: Loạn Thế Giai Nhân. Không biết tại sao, Thẩm Mạn Đình vậy mà cảm thấy có chút thất vọng, nhưng vẫn là tập trung tinh thần nhìn lại. Càng là nhìn, càng là cảm thấy quen thuộc. Nói, lão công, cái này điện ảnh ta xem qua. Ân, Thẩm Lạc An nhàn nhạt ứng tiếng. Đây là ngươi trước kia thích nhất điện ảnh, ngươi còn nhớ rõ là cái gì nội dung sao? Thẩm Mạn Đình chỉ cảm thấy quen thuộc, nhưng là hoàn toàn không nhớ ra được đây là cái gì nội dung. Quên, bất quá ta khẳng định nhìn qua. Ta còn không có nhìn qua đây. Bồi ta cùng một chỗ xem đi. Thẩm Lạc An đưa nàng kéo, nói khẽ, cho ta xem nhìn, người thích nhất điện ảnh là cái dạng gì. Ừ, Thẩm Mạn Đình tiếp tục nhìn xuống, nhìn thấy nữ chính vì A Hy Lễ mà đáp ứng gả cho một cái tiểu nam sinh thời điểm, cảm thấy có chút đau lòng. Nói, nàng thực biết gả cho người này sao? Quá ngu, một chút cũng không đáng giá. Thẩm Lạc An ôm lấy nàng, nhẹ nhàng tại nàng trên tóc khẽ hôn. Nói, đúng vậy a, không đáng. Nhưng, Thẩm Mạn Đình lại làm sao không có làm như vậy qua? Chỉ là, Tư Giai Lệ là vì giữ lại, mà Thẩm Mạn Đình lại là vì trốn tránh. Thẩm Mạn Đình thấy vậy rất chân thành. Ở phía sau, nhìn thấy Tư Giai Lệ ăn đói mặc rách thời điểm, cảm thấy đồng tình, vì tiền đoạt muội muội bạn trai lúc, lại cảm thấy 10 điểm tức giận. Có thể nhất làm cho Thẩm Mạn Đình động dung là nam chính Bạch Thụy Đức yêu cầu nữ chính gả cho bản thân thời điểm lời kịch. Người gả không phải lão nhân chính là tiểu hài, không bằng thử xem ta như vậy chân chính nam nhân. Nhìn thấy câu nói này, Thẩm Mạn Đình có chút kích động, nói, quá lãng mạn, Bạch Thụy Đức làm sao đẹp trai như vậy. Thẩm Lạc An kéo môi, từ ổ chăn phía dưới cầm tay nàng, thấp giọng nói, gả cho ta. Tiếng nói trầm thấp, mang theo một chút trưng cầu ý vị. Thẩm Mạn Đình cho là hắn tại phân tích trong phim ảnh nội dung cốt truyện, có chút vui vẻ hướng về phía trên mặt hắn hôn đi, nói, tiếp xuống chính là kết hôn. Tư Giai Lệ gả cho Bạch Thụy Đức, còn sinh cái tiểu hài gọi Bạch Bang bé gái. Chỉ nói là xong sau, mới giật mình định thần lại, hỏi, ta làm sao biết? Bởi vì ngươi nhìn qua. Thẩm Lạc An đưa nàng áp đảo, có một số việc ngươi trong tiềm thức còn nhớ rõ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm,